I am one of the meditation master. I live in Tanlin Thapawa Meditation Center in Myanmar. Meditation center is not like temple or monastery. In temple or monastery, only monks and nuns can stay or live. In the meditation center, not only monks and nuns, but also lay people can stay or live as a meditators or yogi. For the meditators, they have to keep at least 5 precepts. The one is not to kill human or animals. The second principle is not to take what is not given. And the third one is not to do sexual misconduct. And the fourth one is not to tell lies, to tell the truth. The fifth one is not to take alcohol and drug. Tôi là một thiền sư. Tôi ở tại trung tâm thiền Thapawa ở Tanlin, Myanmar. Các cái trung tâm thiền thì nó không giống như là một cái ngôi chùa hay là một tu viện. Vì ở trong chùa thì chỉ có các nhà sư hay là các tu nữ thì có thể ở trong đó. Còn ở trung tâm thiền thì không chỉ có các nhà sư và các sư cô mà cả những người cư sĩ thì cũng có thể đến ở và sống ở đó, như là những thiền sinh. Đối với thiền sinh thì họ cần phải giữ tối thiểu là 5 giới. Thứ nhất đấy là không sát sinh hay là không giết người và không làm thịt động vật. Thứ hai đấy là không trộm cắp hay là không lấy của không cho. Thứ ba là không tà dâm hay là có quan hệ bất chính ngoài vợ hay chồng của mình. Thứ tư đấy là không nói dối hay là chỉ nói sự thật mà thôi. Và thứ năm là không uống rượu và các chất say. Meditators have to keep precept inside. They have to meditate in order to keep their mind stable and pure. Keeping precept and helping others as much as we can and practicing meditation are the right things to do. People who live at a monastery or temple or meditation center have to do for the others and meditation. If we are working for each one or the other, we can understand about the result of this action. If we keep precepts and practice meditation, we can also experience the good result of this action. Ngoài thiền là các thiền sinh thì phải xây giới rất là, thì họ cũng cần phải hành thiền để mà có thể có được cái tâm nó ổn định và thanh tịnh. Giữ giới, giúp đỡ người khác nhiều nhất mà chúng ta có thể và hành thiền thì đó là những cái điều đúng đắn để làm. Những người mà sống ở trong các cái tu viện hay trong chùa hay trong trường thiền thì phải làm cái điều đó cho mình và cho những người khác, cho lợi ích của mình và cho lợi ích của tất cả. Nếu như mà chúng ta làm việc cho mỗi người và cho những người khác thì chúng ta có thể hiểu được về cái kết quả của cái hành động đó. Khi mà chúng ta giữ giới và hành thiền thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái quả tốt đẹp của cái hành động thiện này. Aston question. Some question I will explain and you ask in Vietnamese. Are they afraid of being killed? In this way, I can explain about keeping about the benefit of keeping precept. I will ask some question to the villager here. Did they kill anyone or animals? Whether they used to kill anyone and animals? Bây giờ thiền sư xin được hỏi bà con là thế thì bà con có sát sinh không ạ? Mình có làm thịt gà hay là cá hay là các cái con vật gì không ạ? They answer that by tradition they kill animals or food. Are they afraid of being killed? Are they afraid of being killed? Vậy thì thiền sư xin được hỏi bà con là thế thì bà con có sợ mình bị giết hại hay không ạ? Yes. Yes. Is it good or bad to be afraid of death? Thế thì khi mà bản thân mình cũng sợ chết như thế thì cái điều đấy là tốt hay xấu ạ? Bad. So she has a question about if she can eat meat without killing, so is that okay? Can, but not too much. But not too much and not with attachment. She should not attach to eating meat. Thiền sư nói rằng là nếu như mà không giết thì cũng có thể ăn, nhưng mà đừng nên là ăn nhiều quá và không nên là ăn với cái sự dính mắc ấy. Không nên là dính mắc vào cái việc là ăn thịt. And the second precept is, did they take the things what is not given? Vậy thì thiền sư lại hỏi bà con về cái giới thứ hai. I think sometimes they take something which it seems that not important, so they can take it easily. Are they afraid of to lose their belonging? Vậy thì bà con có sợ là mình bị mất của cải tài sản không ạ? So how about after taking asking? She only asked for permission to take it after she had taken it. Yes. For the things which is given, we can take. Without given, we should not take. Yeah, but she means that she take it and only after she have taken it, she ask the owner. If the owner is allowed, is okay. Thiền sư có nói là nếu như mà sau đấy thì cái người chủ chấp nhận cho cái đồ đó thì do they make sexual misconduct? Vậy thì có ai đã từng tà dâm chưa ạ? Tức là tức là có cái quan hệ bất chính hoặc là có bồ với người khác mà không phải là vợ hoặc là chồng mình ạ? And also, did they afraid of to be suffer like that? Thế thì nếu mà là cái tình huống là mình bị phản bội đi thì mình có sợ không ạ? Mình có sợ cái cảm giác mình bị phản bội hay không ạ? Did they tell lying? Vậy thì mọi người đã nói dối bao giờ chưa? Some say that many, and some say that it depends on the situation. Sometimes they can say white lie, which may bring many people to some. Do they have anyone who can believe totally? Do they have someone who can believe without doubt? Do they meet? Thiền sư có hỏi là thế thì bà con có ai đó mà thân thiết mà mình cảm thấy là hoàn toàn có thể tin tưởng được không ạ? She said member family, members in the family. They mean they don't believe anyone, or they can believe, some can believe only their family, but not the others. They will not believe the others. Is it right? Vậy thì mình tin tưởng vào những người trong gia đình mình, vậy thì mình có tin tưởng những người khác không ạ? Những người khác ở bên ngoài không ạ? She said someone may say that crazy to believe outside. And do they take alcohol or drugs? Vậy thì bà con có uống rượu không ạ? Hay là uống bia không ạ? Sometimes they drink beer. For those who are businessmen, they will drink. Since they have taken few steps, they don't take beer or alcohol anymore. The more they drink, the more they cannot control their mind and action. This way they will make mistake. Are they afraid to have someone to have one of to have one of their family member is alcoholic? are there anyone in our in Myanmar, many men many men drinks alcohol, that's why, because of them, their family have a lot of problem. So in Myanmar, the parents are afraid of to have one alcoholic in their family. Is it the same to the family here? Men, especially young men, no, women are not drink, not used to drink, most of them men. Ở Myanmar thì những người đàn ông thì cũng hay uống rượu, thành ra là gia đình của họ thì rất là sợ ở trong nhà có người uống rượu ấy. Thế thì bà con ở đây thì sao? Mình có sợ là trong nhà mình có người uống rượu không ạ? It's very popular here that men drink alcohol. So they just read that their husband or the man in the family are not drunk seriously, but they accept that they drink, just not so terrible. The same problem. With in Myanmar also. That did they trying to did they meditate daily to keep their mind to be stable and pure, stable, pure and clean. Do they meditate regularly or daily to be stable mind, stable, pure and clean mind? This is the question. Yes. Sir. Yes. No. You just ask, and the other question is, can they control their mind? Unstable and impure mind is good or bad? You ask this question. Thiền sư có nói rằng là khi mà uống rượu bia thì dẫn đến là không thể kiểm soát được tâm và các cái hành động và có thể là mắc các cái sai lầm ấy. Vậy thì thiền sư hỏi bà con là vậy thì bà con hay là những người trong gia đình mình có thể kiểm soát được cái tâm của mình không ạ? Thiền sư cũng hỏi tiếp là nếu mà thế thì cái tâm mà nó không có được ổn định và không được thanh tịnh ý, thì là tốt hay là xấu ạ? Unstable and impure mind is bad. So, Sayyidina, I think a quite common problem hear that if the family has the visitor, if her husband asks her to kill the chicken, so if not killing, so how can she make the news? What should she do? For me, I counts for me dogs, cats, chicken, cows, and snake are donated to my center. So I will take care of them. Not for meat, but for their safety. In this way, I can in this way, my life is also safe because of saving the life of human beings and animals. They can also do the same. They can buy from the shop, and or they can cook vegetable. This is the way to solve that problem. Thiền sư có nói rằng là ở trung tâm thiền của ngài thì người ta mang chó hay là mang mèo hay là mang gà hay là mang bò hay là mang rắn đến để cúng dường, tức là những các cái con vật mà còn sống ấy. Thì thiền sư sẽ và trung tâm của thiền sư sẽ chăm sóc những cái con vật đó, không phải là để lấy thịt mà là vì cái sự an toàn của những các cái loài vật đó. Thì chính vì thế mà cái đời sống của thiền sư sẽ được an toàn, bởi vì nhờ có cái kết quả của cái việc là bảo vệ cái đời sống cho các cái loài vật khác ạ. Thì đối với bà con cũng như thế ạ, bà con cũng được an toàn khi mà mình không có giết hại các cái chú sư khác. Thì bà con thay vì giết cái con gà mình nuôi ở trong nhà thì bà con có thể đi ra chợ và mua những cái đồ mà người ta đã mổ sẵn rồi, hoặc là bà con có thể nấu chay. Thì đấy là cái cách để mà giải quyết cái vấn đề. She said that it seemed to be not normal when there is chicken in her house, but she go to the market to buy ready-made chicken. So she can donate to the temple. she will give it. I see that the chicken to prepare for the meals, her husband may beat her. But but she was afraid of her husband to beat her. That is because she beat the chicken, and she was afraid of to be killed because she killed the animals. That is more. That is the real problem. The real problem is she cannot stop. If she cannot stop killing, she will be beating and kill again and again. Besides, she must be afraid of to be killed and to be beaten. That is what they are doing now is the cause of what is happening at the present time and future. So we can stop killing. We will not be afraid of to be killed, and also we will not be killed. In the future, our life will be safe. So what is better? You should try. They should think. Is this if they continues to do like this, they must be afraid of death and beating. If they stop killing, there will be no fear to be killed, and their life will be safe. What is better? They should think. Yes, yes. If they kill the animals, they must be killed. They cannot be long life. They cannot live long life. Because they destroy the life. That's why their life will be destroyed. The same cause and effect. Thiền sư có nói rằng là bà con sợ bị chồng đánh là bởi vì là mình đã đánh cái con gà, và bà con cũng sợ là mình sợ cái cảm giác là mình bị giết hại, bởi vì là mình cũng đã giết hại các cái loài vật. Thì thì đó mới thực sự là vấn đề. Thế thì vấn đề thực sự đó là nếu như mà bà con mà không thể ngừng cái việc mà giết mổ hay là giết hại thì bà con sẽ bị đánh và sẽ bị giết. Cái việc đấy nó sẽ lặp đi lặp lại. Thì đó là cái điều mà bà con bây giờ bà con đang làm, thì nó là cái nhân mà nó sẽ là cái nhân cho cái quả sau này bà con sẽ phải chịu. Thì thiền sư có khuyên là bà con nên ngừng cái việc mà giết mổ hay là làm hại các cái loài vật. Có như thế thì bà con sẽ không còn sợ bị giết hại và cũng không bị giết hại và ở trong tương lai nữa. Thế thì bà con thử nghĩ xem là cái điều gì thì nó tốt hơn. Nếu như mà vẫn cứ tiếp tục giết hại thì chắc chắn là chúng ta sẽ vẫn cứ sợ chết và vẫn cứ sợ là bị đánh. Còn nếu như mà chúng ta ngừng lại cái việc giết mổ ấy, thì sẽ không có cái nỗi sợ bị giết và cái đời sống của chúng ta nó sẽ được an toàn. Nếu như mà chúng ta giết hại thì chúng ta cũng không có thể nào mà sống lâu được, bởi vì là bản thân chúng ta đã phá hủy cái đời sống của cái chúng sinh khác. Thế thì cái đời sống của mình rồi cũng sẽ bị phá hủy. Thì đấy là cái nhân quả. So how about that she doesn't kill but by herself, but she raise the chicken or raise the cat or dog or cow and they sell to others, which she may know that others will kill those animals. It is better than kill by themselves, but it is also not good. In Myanmar, the owner of the cows donated his animal, because if he sell this cow, he know they will be killed for food. So he died. The owner of the cow did not want to be killed for his cow. That's why he donate the cows. Now 3 cows already donated to the center. So it is also not good. The using the life to be safe is the best. Using the life, we should use the life not to destroy. We should save the life. We should save the life of the forest, the life of the nature. We should save the nature. We should love animal. We should save human. We should save the art. Destroying is not good. The desire to destroy and the action to destroy are bad action. So we should avoid doing bad deeds. If we do bad, we must experience bad results. If we do good, we may experience good results. We may have good results. Thì sư có nói rằng là nếu như mà mình nuôi mà xong rồi mình không có tự tay mình giết mà mình bán đi thì với việc đó thì cũng tốt hơn. Thế nhưng mà nó cũng không có được là trọn vẹn. Thì sư có nói là ở bên Myanmar ấy, thì những cái người chủ mà nuôi bò hay là các cái loài động vật ấy, thì họ sẽ mang cái con vật đấy đến cúng dường cho chủ thiền của chủ sư, bởi vì họ biết rằng là nếu mà họ bán thì chắc chắn là những các cái người mua ở ngoài chợ thì sẽ giết hại những các cái con vật đó. Thì họ biết là trung tâm thiền của chủ sư, thiền sư thì không có giết các cái loài vật đó để làm thịt mà sẽ chỉ nuôi thôi. Thành ra là họ cũng đã mang ba con bò đến chủ sư làm chủ thiền. Thì thiền sư có khuyên rằng là chúng ta nên sử dụng cái cuộc sống của mình mà không có phá hủy, không có nên là sử dụng cái cuộc sống để mà bảo vệ cái cuộc sống của các cái loài động vật hay là của tự nhiên. Chúng ta nên là yêu quý các cái loài vật và bảo vệ các cái loài vật như là bảo vệ các cái chúng sinh, cũng như là chúng ta nên bảo vệ cái trái đất. Chứ còn bất cứ các cái hành động phá hủy nào thì đều không có tốt, dù là phá hủy thiên nhiên hay là trái đất hay là các cái loài vật. Thì cái ham muốn để mà phá hủy và cái hành động mà phá hủy thì nó là các cái hành động mà không tốt. Thế nên là con thì không nên là làm các cái hành động phá hủy nó, không nên làm các cái hành động bất thiện đó. Thế nhưng mà chúng ta mà làm bất thiện thì chúng ta sẽ phải kinh nghiệm các cái quả bất thiện, đó là đau khổ. Còn nếu như mà chúng ta làm các cái việc tốt và bất thiện thì chúng ta sẽ có được cái quả thiện và an vui ạ. So, but the problem is that they are the farmer, so they have to raise the animal to sell to earn a living for their children to go to school. There are also some village near the ocean, beside the ocean. They are fishermen. Nearly the whole villagers are fishermen. I make the meditation center at the village. That's why some family abandon their job and they migrate to the center. So also they can meditate here. If they change their life, if they change their action by helping others, they can help the others, they can keep precepts, they can meditate. In this way, their life will change and no more raising animals. in the future. That is the way to solve this problem. That's why they should come and meditate here every day. They should keep precept and they should help the others who are in need. And if they do so, many people will if they use this place to do good deeds and meditation, many people will help them in this way. No more job as a farmer and no more raising animals. What I want to say is, if they are working for the others, the other will, if they are helping others, the others will help them. If they are doing good deeds and meditation, people who cannot do like this will help them. In this way, no need to earn for their living, no need to work, just do good deeds and meditation. Because in my center, people are just doing good deeds and meditation. What do you mean? They can use this place to meditate. They are this day. They live near here, so they can meditate here. They can use this place to do good deeds and meditation. In this way, more people will participate, will cooperate. Besides, more and more help and donation will come to this place if they are doing good deeds. In this way, they can change their life, their action. Thiền sư có xây dựng một số các cái trung tâm thiền, trong đó thì bao gồm cả các cái ngôi làng pháp bảo, như các cái ngôi làng mà dành cho người nghèo hay là những người có các cái điều kiện khó khăn để có thể vào đó ở. Thì thiền sư xây dựng các cái trung tâm và ngôi làng pháp bảo đó ở rất là nhiều gần các cái khu mà có nhiều người làm nghề đánh cá. Thì một số những các người trong làng họ đã bỏ cái nghề sát sinh của họ và họ trong cái ngôi làng Cát Bà để sinh sống. Thì thầy sư nói rằng là cũng tương tự như thế, thì là quý vị có thể đến đây, đến tại cái ngôi chùa này mà làm các cái việc phước thiện và hành thiền. Thì nếu như mà bà con mà có thể thay đổi cái hành động của mình bằng việc là giúp đỡ những người khác, thì bà con có thể giúp đỡ rồi thì là giữ giới hay là hành thiền, thì cái cuộc sống của bà con sẽ có thể được thay đổi, mà không cần phải tiếp tục sống bằng cái nghề là nuôi và giết mổ gia súc nữa. Thì đây là cái cách để mà giải quyết cái vấn đề. Đó là đây thì đã có cái cơ sở là cái ngôi chùa này, thì quý vị bà con có thể đến và hành thiền tại đây hàng ngày, rồi thì là giữ giới và giúp đỡ đến các cái người mà khó khăn cần thiết. Thì khi mà bà con làm các cái việc phước thiện như thế, thì là sẽ có nhiều người sẽ nhiều người có thể là từ nhiều cái nơi khác thì sẽ cũng đến đây và tham gia vào và có thể là giúp đỡ được bà con. Thì khi mà bà con giúp đỡ những người khác, thì là những người khác cũng có thể là sẽ giúp đỡ bà con. Khi đấy thì có thể là sẽ không còn cần làm cái công việc là chăn nuôi và giết mổ gia súc nữa, mà mình chỉ hoàn toàn là làm các cái biện pháp và hành thiền mà thôi. Ở trung tâm của thiền sư là như thế, rất là nhiều người thì chỉ có là làm các cái biện pháp và hành thiền mà thôi. Thế nhưng mà chúng ta càng làm các cái thiện pháp và hành thiền, thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều cái sự giúp đỡ, cũng như là cúng dường hay là trợ giúp về mặt vật chất. Thì đối với cả cái ngôi chùa này, khi mà mọi người đều chung tay vào làm các cái việc phước thiện và hành thiền, thì là những các cái quả thiện nó cũng sẽ được trổ ra. Thì quý vị thì bà con có thể thay đổi cái đời sống cũng như là cái hành động của mình. She stayed not so clear, then she has that once she get married, so she has to listen to her husband, has to obey her husband. He tells her to kill the chicken, but she refused. And how can, if she doesn't have money to go to the market to buy the chicken, even chicken? If she do like this, it will never end. if she stop killing, no need to kill anymore. In the beginning, it will be difficult, but she should explain her husband also. Besides, she should meditate every day, and she can understand about the fears in her mind to be killed because of killing animals. She have to do like this because she have time in the past, and if she is doing at the present time, she must kill in the future. In this way, killing and being killed and fear of being killed will never end. You can also make plantation here, vegetable, and then you can give them for instead of not to kill the animals. He is attached to the meat. Yeah, so yes. They should have strong desire to do like this, and it will really happen in the future. If they don't have desire not to kill, they must continue to kill. If they have desire not to kill, and if they do good deeds, they may be able to stop killing one day. Because of not knowing, the life of the animals and the life of humans is not comparable. We have to destroy the life of the animal, but we have to lose the life of human. So it is very not a good thing to do like this, because the life of human is very valuable. The life of animals are not valuable. So if we can stop killing, we are safe. We save our life. We can live long life. The reserve is excellent, so we should do like this. Besides, we can get other benefit also. This is only the, oh, this is making, if we can make one